Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 579, Táng Long Cốc dưới đáy. Góc truyện audio.com. Đại Kiền phế tích thiên kiêu cuộc chiến. Qua đã có tầm một tháng. Tin tức hầu như truyền khắp toàn bộ thiên hoang. Thiên hạ đều biết, Trung Châu, Đan Dương Môn, một tòa có chút thở mạnh trong động phủ. Đứng đấy nhất nam lưỡng nữ. Nam ngũ quan đoan chính. Thần sắc trầm ổn. Nhưng là từng đã là phiếu miểu phong đệ tử Kỳ Thành Thiên. Hai vị nữ tử ở bên trong. Một vị đang mặc áo trắng. Hạt bụi nhỏ không nhiễm. Dung mạo cực đẹp. Chỉ là toàn thân tản ra một cỗ nhàn nhạt hàn ý. Khác một vị nữ tử ngày thường cực kỳ tuấn tú. Mặt mày như vẽ. Rồi lại làm nam tử trang phục. Như là một người phong lưu lỗi lạc công tử ca. Hai vị nữ tử. Đúng là đã bái nhập Thiên Hạc Môn Lãnh Nhu, cùng Đan Dương Môn tu sĩ Đường Du, ba người tương đối đứng thẳng, riêng phần mình không nói gì. Trong động phủ bầu không khí có chút áp lực, ải, hồi lâu sau, Kỳ Thành Thiên than nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi, tin tức đã xác định sao? Tô sư đệ hắn thật đúng nhảy xuống Táng Long Cốc. Ừ, Đường Du gật gật đầu, nói. Việc này có không ít người tận mắt nhìn đến. Tuyệt đối không có khả năng là tin tức giả. Lãnh Nhu Thủy Chung một lời không nói. Ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Kỳ Thành Thiên lắc đầu. Thần sắc có chút cảm khái. Thở dài. Chuyện này. Huyền náo quá lớn a. Đường Du nhếch miệng môi. Ánh mắt phức tạp khó hiểu. Ánh mắt nhìn qua phương xa. Nhẹ lẩm bẩm nói. Nguyên lai ngươi chính là thần hoàng đảo yêu nghiệt. Trách không được. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường ở bên trong. Thần hoàng đảo yêu nghiệt tin tức truyền tới. Đường Du còn từng có qua trong nháy mắt hoài nghi. Dù sao, Tô Tử Mặc cùng thần hoàng đảo yêu nghiệt giữa. Có một chỗ tương tự. Chỉ bất quá về sau. Lại bị nàng âm thầm hủy bỏ. Hai người chỗ bất đồng. Quá mức rõ ràng. Đường Du hồi tưởng lại thượng cổ chiến trường trong từng màn. Trong lòng có chút khổ sở. Tuy rằng hai người ở chung không lâu sau. Nhưng trong lòng hắn. Vẫn còn mơ hồ đang mong đợi hai người lần nữa gặp nhau. Hôm nay. Tất cả chờ mong đều đã tan thành bong bóng hình ảnh. Tiểu Ngưng biết rõ việc này sao? Kỳ Thành Thiên đột nhiên hỏi. Biết rõ. Đường Du nói. Nàng đem mình giam lại, không ăn không uống, đã một ngày một đêm rồi. Cũng may có Dạ Linh thủ hộ tại bên cạnh nàng, ít nhất không có nguy hiểm gì. Một tòa khác trong động phủ, Tiểu Ngưng cuộn cong lại hai chân, dựa vào tại góc tường, hai mắt sưng đỏ, thấp giọng khóc thầm. Dạ Linh yên lặng thủ hộ ở một bên, trong đôi mắt lại nhân tính hóa toát ra một chút lo lắng. Sau đó, nó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Tây vực, Đại Mạc ở chỗ sâu trong. Một chỗ huyệt mộ bên cạnh. Có một bàn tử ngây ngốc ngồi yên. Trong miệng nhẹ lẩm bẩm nói. Đại ca, người như thế nào? Làm sao lại như vậy rời đi? Tiểu bàn tử ngồi ở huyệt mộ bên cạnh. Gào khóc, giống như đứa bé. Bắc vực, Đại Kiền phế tích. Một ngày này, phế tích trong đã đến hai vị khách không mời mà đến. Thần sắc mỏi mệt, một cái trong đó thân hình cao lớn, khoảng chừng cao hơn 2 mét, tay chân thon dài, hai tay tự nhiên rủ xuống, cũng đã vượt qua hai đầu gối. Nam tử cao lớn trong tay mang theo một cây trường côn. Ánh mắt hung ác, mơ hồ nổi lên một tia ánh sáng màu đỏ. Tên còn lại tay không tấc sắt. Tuy rằng thấp đi một tí, nhưng thân thể nhìn qua càng thêm cường tráng khôi vĩ. Hai người lông mọc trên thân thể thật dài rất nặng, mặc dù là nhân tộc hình thái, nhưng toàn thân tản mát ra yêu khí, như thế nào đều không thể che lấp hết. Hai cái yêu tộc, nếu là Tô Tử Mặc lúc này, nhất định có thể nhận ra. Hai cái này nam tử, đúng là đã mất tích nhiều năm hầu tử cùng linh hổ. Hầu tử xâm nhập phế tích ở chỗ sâu trong, cầm trong tay trường côn, phá vỡ trùng trùng điệp điệp âm binh âm mã vây quanh. Tiến quân thần tốc, thẳng đến Táng Long Cốc mà đi. Linh Hổ tại sau lưng phối hợp tác chiến, đánh lui đằng sau xông lên âm binh âm mã. Đã hơn một năm không thấy, Hầu Tử cùng Linh Hổ cũng đã kết thành nội đan. Chẳng những tu vi cảnh giới không có rơi xuống, chiến lực cũng là tương đối khủng bố. Đặc biệt là Hầu Tử, trường côn chỉ, không có bất kỳ âm binh âm mã có thể ngăn cản được. Một côn xuống đi, tan thành mây khói. Cũng không lâu lắm, Hầu Tử cùng Linh Hổ liền đã đi tới Táng Long Cốc biên giới. Nhìn qua dưới chân vách núi, Linh Hổ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Không khỏi ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Theo bản năng lui về phía sau vài bước, Hầu Tử cũng nheo lại hai mắt. Tại đây Táng Long Cốc ở bên trong, bọn hắn cảm nhận được cực kỳ khí tức kinh khủng cùng lực lượng chấn động, làm cho người kinh hồn bạt vía. Lão đại, chúng ta còn là trở về đi. Nơi đây dù sao cũng là nhân tộc địa bàn. Ta cuối cùng có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Linh Hổ sắc mặt không được tốt nhìn. Yêu tộc tu luyện ra nội đan, cũng có thể miệng phun tiếng người. Tuy rằng Tô Tử Mặc chết, nó cũng rất đau khổ. Nhưng hắn dù sao sẽ không giống Hầu Tử như vậy. Chỉ vì liếc mắt nhìn Tô Tử Mặc vẫn lạc chi địa, liền không biết ngày đêm, ngàn dặm xa xôi chạy tới. Lão đại, ngươi ở đây nhìn xem cũng vô dụng. Hắn đã nhảy xuống. Linh Hổ lại khuyên một câu. Chúng ta còn là quay về đi. Tiếp tục chiếm cái đỉnh núi. Thời gian muốn ngoài việc khoái hoạt là hơn khoái hoạt. Hầu Tử không đáp. Chỉ là lẳng lặng nhìn qua Táng Long Cốc. Trong mắt huyết quang càng ngày càng thịnh. Toàn thân sát khí hầu như hóa thành thực chất. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hầu Tử mới chậm rãi quay người. Trong mắt huyết quang dần dần biến mất. Hướng phía Linh Hổ gật đầu nói. Đi thôi, Hầu Tử, Linh Hổ bay lên không? Trong chớp mắt, liền biến mất ở phía chân trời. Không bao lâu, Táng Long Cốc phía trên hư không? Không hề báo hiệu, đột nhiên vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn. Âm phong từng trận, hai đạo thân ảnh từ bên trong thả người nhảy ra. Phía trước lão già coi như chấn định. Một vị khác còn kém không ít, thất tha thất thểu ngã xuống đi ra, sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra, đều nhanh đứng không yên. Lão già đầu đội nho quan, người mặc áo dài, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ba chòm râu dài đi theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Nếu là đến một cái bàn, tay trái án lấy thước gõ, tay phải đong đưa quạt xếp, lão già trước mắt hoàn toàn giống như là một cái hành tẩu giang hồ người kể chuyện. Đằng sau đi ra nam tử hơi hơi phát tướng. Mặt trắng không cần, nhưng là cùng Tô Tử Mặc cùng nhau tiến vào cửu đại cấm địa. Long Hải chi cốc Lâm Huyền Cơ. Lão già đi vào Táng Long Cốc biên giới. Hướng phía dưới nhìn xem. Im lặng không nói. Lâm Huyền Cơ hoãn một hơi. Nhịn không được hỏi. Lão đầu tử. Cái này Táng Long Cốc phía dưới đến cùng có cái gì? Người cứ nói đi. Lão giả dương mắt nhìn Lâm Huyền Cơ liếc. Hỏi ngược lại. Đơn giản chính là trên đất thi hài. Lâm Huyền Cơ vừa nói. Đã thấy lão giả thần sắc khác thường. Trong đầu linh quang hiện lên. Nghĩ đến một cái khả năng. Trước đem mình lại càng hoảng sợ. Lão đầu tử. Phía dưới sẽ không còn có người sống đi. Hắc, lão già cười quái dị một tiếng, coi như là đồng ý, Lâm Huyền Cơ sờ lên cằm. Trầm ngâm nói, như thế nói đến, tiểu tử kia khả năng còn sống. Lâm Huyền Cơ mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, ta đã nói rồi, tiểu tử kia tính mạng cứng rắn rất, chạy đến Long Hải chi cốc, nuốt một cái trứng rồng còn vui vẻ người. Như thế nào đơn giản vẫn lạc. Lão già rồi lại thần sắc lạnh nhạt, lắc đầu nói, ngươi nói, cũng không phải việc này mấu chốt. À, Lâm Huyền Cơ có chút mê hoặc, lão già tiếp tục nói, việc này mấu chốt ở chỗ, Coi như là cái kia Tô Tử Mặc không chết, hắn cũng cùng chết không có gì khác nhau. Lâm Huyền Cơ như có điều suy nghĩ, chỉ nghe lão già tiếp tục nói. Đừng quên, kẻ này kim đan bị hủy, nội đan vỡ vụn, tương đương một thân tu vi chết hết rồi. Coi như là hắn còn sống, cùng người phàm lại có cái gì phân biệt? Lâm Huyền Cơ giật mình. Lão già nói không tệ. Kim đan bị hủy, nội đan vỡ vụn Tô Tử Mặc sẽ không ở là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Coi như là hắn còn sống thì phải làm thế nào đây? Cái này đại thù, hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội báo. Lão già thần sắc có chút cảm khái. Hơi than thở nhẹ nói. Năm đó, kẻ này sau lưng có cao nhân ra tay. Không biết hao phí bao nhiêu tâm thần. Vì kia nghịch thiên cải mệnh. Chỉ tiếc, cuối cùng, đúng là vẫn còn không tranh nổi vận mệnh. Cách chương.